Hôm nay chúng ta tiếp tục cái tương quan thứ hai trong 11 cái tương quan của 12 cái nhân duyên. Đó là do hành nghiệp làm điều kiện thức sanh khởi. Khi chúng ta hấp hối thì chúng ta yếu cả thân lẫn tâm. Và thân nhân của chúng ta thương cảm cho sự suy tàn của chúng ta trong những cái giây phút cuối cùng của cuộc đời này. Chúng ta sẽ không có thấy, không nghe được dù tâm vẫn còn đó. Và ngay cái lúc hấp hối thì ba cái dấu hiệu nó sẽ đến với chúng ta. Một trong ba dấu hiệu này sẽ đến với chúng ta. Thứ nhất là nghiệp, tức là những cái hành động thiện và bất thiện mà mình đã gây ra trong cái quá khứ. Thứ hai là nghiệp tướng, tiếng Pali gọi là karma nimitta, tức là những cái điều kiện cũng như cái hoàn cảnh nơi đó, những cái nghiệp được thực hiện. Và thứ ba là nghiệp cảnh, tiếng Pali là gati nimitta, tức là những cái cảnh giới mà mình sẽ tái sinh vào đó cũng sẽ xuất hiện. Và cái câu hỏi đặt ra là các cái dấu hiệu này nó xảy ra nhanh như thế nào? Thì các cái dấu hiệu này xảy ra rất nhanh, trong đến với chúng ta rất là nhanh. Ngay cả một cái con trùng, một con thiêu thân sắp bị lửa đốt cháy đi nữa thì cũng thấy được những cái dấu hiệu này trước khi chết. Ngày nay cái vũ khí nguyên tử là một cái vũ khí có cái sức mạnh tàn phá khủng khiếp. Thì đây là một cái vũ khí mà có thể hủy hoại chúng ta rất là nhanh. Và cái vũ khí này đó là sở dĩ như vậy là vì những cái nghiệp bất thiện của mình nó đã có trong quá khứ, nên ngày nay chúng ta phải đối đầu với những cái loại vũ khí không có an toàn. Vũ khí này khiến đời sống không được an toàn, bị đe dọa theo cái giáo pháp của Đức Phật. Những người mà chết vì cái vũ khí nguyên tử đó thì cũng thấy một trong ba cái dấu hiệu là nghiệp, nghiệp tướng hay nghiệp cảnh xuất hiện. Và rất là khó đối với những ai mà không biết được cái bản chất của tâm, tin rằng những cái dấu hiệu này nó xuất hiện vào cái lúc trước khi mình chết. Tuy nhiên nó không khó hay là dễ dàng đối với những thiền sinh ghi nhận các cái diễn trình tâm đang xảy ra và hiểu được diễn trình tâm nó sanh khởi như thế nào. Thì trong kinh có đề cập là trong một cái nháy mắt thì có hàng tỷ cái chập tâm nó sanh khởi rồi hoại diệt. Thành ra rất là nhiều tạp tâm xảy ra trong một cái khoảnh khắc thời gian rất là ngắn ngủi. Dù chúng ta không có biết cái điều này đi nữa thì cái sự kiện rằng hàng rất là nhiều cái chập tâm xảy ra trong một cái khoảng thời gian rất là ngắn ngủi nó vẫn xảy ra như vậy. Khi mà người thiền sinh đạt được cái tuệ minh sát thứ tư là tuệ sanh diệt thì người thiền sinh đó có thể thấy hàng trăm cái tâm xảy ra trong một cái khoảnh khắc thời gian ngắn ngủi. Và ngay cả những ai mà chết bất thình lình đi nữa thì cũng có thể, thì cũng thấy những một trong ba cái dấu hiệu là nghiệp, nghiệp tướng hay nghiệp cảnh nó xuất hiện đến mình. Bởi vì trong một cái khoảnh khắc thời gian nhỏ, ngắn ngủi thì cũng có hàng nhiều cái chập tâm nó xảy ra ngay lúc đó. Cái diễn trình tâm nó tùy thuộc vào cái điều kiện. Có thể chúng ta nhớ lại những cái nghiệp mà chúng ta thường làm. Như là cũng chẳng hạn như khi quý vị ngồi thiền vậy đó. Quý vị nhớ những cái chuyện đã qua mà quý vị đã làm. Và cho quý vị lấy đó làm cái đối tượng ghi nhận của mình. Thì một người chết đó mà sẽ tái sinh theo cái nghiệp lực của người đó, tức là theo những cái nghiệp mà người đó đã tạo ra trong cái quá khứ. Khi mà một người hấp hối mà nghĩ đến cảnh người hay là cái cảnh trời, và nếu chết vào ngay cái lúc đó mà mình có những cái thiền nghiệp đã được làm ra trong quá khứ thì có thể tái sinh vào cảnh người cũng như cảnh trời như mà mình đang nghĩ như vậy. Chúng ta chưa chết, thành ra những cái hành động mà chúng ta làm trong quá khứ mà chúng ta nhớ lại bây giờ chưa có thể gọi là cái nghiệp, nghiệp cảnh hay là nghiệp tướng được. chẳng hạn như những cái hình ảnh mà quý vị ngồi trong cái thiền đường đang hành thiền, có thể là cái nghiệp cảnh, cái nghiệp tướng, nếu mà những cái thiền nghiệp này nó xuất hiện khi quý vị hấp hối. Và những cái nghiệp quý vị làm như hành thiền, đang hành thiền như vậy, nó xuất hiện trở lại khi quý vị hấp hối, thì đó là nghiệp. Và cái nghiệp này nó cũng giống như là khi quý vị đang hành thiền trong quá khứ vậy. Thì như vậy, nghiệp tiếng Pali là karma, nghiệp tướng là những cái hoàn cảnh hay điều kiện mình thực hiện cái nghiệp, tiếng Pali gọi là karma nibbita. Và nghiệp cảnh là cái cảnh giới mà mình sẽ tái sanh vào, thì tiếng Pali gọi là gati nibbita. Thì một trong ba những cái điều kiện này nó sẽ xuất hiện khi một người hấp hối. Thì có một số người chỉ trích cái sự xuất hiện ba cái dấu hiệu này, chỉ trích cái việc mà nói là có ba cái dấu hiệu xuất hiện này, thì họ dựa vào chú giải cũng như kinh điển. Thì trong một cái bài kinh có tên là Bala Pandita Sutta, Đức Phật có nói là những cái thiện nghiệp cũng như bất thiện nghiệp của một người sẽ xuất hiện vào cái lúc hấp hối, giống như là nó đang treo trước mặt vậy. Thì Đức Phật cho một cái ví dụ là cái bất thiện nghiệp đó, nó xuất hiện vào cái lúc hấp hối đó, nó xuất hiện nó bao trùm mọi thứ, khiến cái người mà hấp hối đó hoảng hốt và muốn loại bỏ những cái dấu hiệu này nhưng vẫn không được. Thì cái xuất hiện bao trùm của cái bất thiện nghiệp ngay cái lúc đó đó được ví dụ, được Đức Phật ví dụ như một cái bóng núi to lớn vào cái lúc hoàng hôn, cái trời chiều đó, cái bóng núi nó nghiêng, nó bao trùm cả cái cảnh vật nằm phía dưới vậy. Thì một người, có một người sát nhân là khi mà hấp hối đó thì thấy cái những cái hình ảnh hải hùng này, rồi thấy mình, thấy cái nghiệp mình làm trong quá khứ là mình giết một cái người, mặc dù cái người đó khóc lóc xin tha tội, nhưng mà cái người này vẫn dùng dao và giết cái người, cái nạn nhân đó. Thì tất cả những cái hình ảnh hải hùng này nó xuất hiện vào cái người sát nhân đó vào cái lúc mà người này hấp hối. Cũng có một cái câu chuyện khác là một người ác độc vào cái lúc hấp hối thì tâm tư nó rất là hoảng sợ, kinh hoàng vì chứng kiến những cái dấu hiệu mà nó đưa đến, tức là một trong ba cái dấu hiệu là nghiệp, nghiệp tướng và nghiệp cảnh. Thì làm những cái cử chỉ rất là hoảng sợ. Thì mặc dù bà con đang vây quanh cái người hấp hối này, cố trấn an cái người này, nhưng mà người này không khỏi kinh hoàng với cái sự mà chứng kiến những cái hình ảnh như vậy. Thì đó là những cái dấu hiệu báo của bất thiện nghiệp, nó hiện trở lại bằng những cái đối tượng hải hùng trong tâm của một cái người đang hấp hối. Thành ra bất thiện nghiệp quả là rất là đáng sợ. Cho nên chúng ta khi còn sống, hãy cố gắng vun bồi những cái thiện nghiệp càng nhiều càng tốt, để khi mà mình hấp hối đó, mình có thể nhận được những cái dấu hiệu rất là thiện lành ngay vào cái lúc đó. Khi mà mình làm nhiều cái thiện nghiệp trong quá khứ đó, thì vào cái lúc hấp hối mình có thể thấy một trong ba cái dấu hiệu tốt lành. Chẳng hạn như mình có thể thấy một cái cảnh giới rất là thiện lành, thì tiếng Pali gọi là Sugati, như là cảnh người hay là các cái cảnh trời. Thì khi mà mình thấy như vậy và mình mãn ngay cái kiếp đó vào lúc đó, thì cái kiếp tới nó đến tức khắc với cái thức tái sanh. Và cái thức tái sanh này là kết quả của thiện nghiệp trong quá khứ, cho nên mình sẽ tái sanh vào cái cảnh tốt lành, mà cái cảnh giới tốt lành mà mình thấy vào lúc hấp hối, như là cảnh người hay các cảnh trời chẳng hạn. Quý vị hung bồi cái thiện nghiệp của mình trong cái quá khứ, thì cái thiện nghiệp này nó thể hiện qua 8 cái tâm dục giới thiện tâm. Thì trong 8 cái tâm dục giới thiện tâm này có 4 cái tâm kết hợp với trí tuệ và có tháp tùng, có xã lạc thọ tháp tùng và xã thọ tháp tùng. Thì tám tâm có bốn cái tâm lạc thọ tháp tùng và bốn cái tâm có xã thọ tháp tùng. Thì trong tám cái tâm, bốn cái tâm có lạc thọ, có hai tâm kết hợp với trí tuệ. Trong bốn cái tâm có xã thọ tháp tùng, có hai tâm kết hợp với trí tuệ. Như vậy là có bốn cái tâm có trí tuệ tháp tùng. Và khi mà quý vị mất, nếu mà cái thiện nghiệp này nó đưa ra quả, thì có tám cái tâm dị thục là tám tâm kết quả của dục giới. Thì trong đó có bốn tâm có trí tuệ kết hợp với trí tuệ. Thì bốn tâm kết hợp với trí tuệ này đó, thì nó giúp cho mình sinh ra một người có cái thức tái sinh ngay vào lúc đó. Có ba cái gốc rễ nó đi kèm, đó là vô tham, vô sân và vô si. Và nhờ cái tâm mà có trí tuệ này đó, thức tái sinh có trí tuệ tháp tùng này, tức là có cái tâm thái vô si đó. Thành ra khi nếu mà mình hành thiền trong cái kiếp mà mình tái sinh tới và mình hành thiền chỉ đó, thì mình sẽ đắc được những cái tầng thiền và mình phát triển được những cái thần thông. Còn nếu mà mình hành thiền minh sát niệm xứ đó, thì mình sẽ đắc được đạo và quả, và chắc chắn như vậy. Thì như vậy một cái thiện nghiệp mà khi nó cho ra cái kết quả đó, thì cái thức tái sinh của mình trong cái kiếp mới đó là thức tái sinh nó có cái trí tuệ nó tháp tùng. Nếu mà nó là kết quả của những cái tâm thiện trong quá khứ có trí tuệ tháp tùng, thì như vậy khi mình hành thiền minh sáng niệm xứ, cái cơ may mình đạt được đạo quả rất là cao. Quý vị thấy trong cái tờ mà phát ra cho quý vị đó, trang số 3 đó, thì có 8 cái tâm, từ 16 đến 23. Thì dưới cái tiêu đề là những cái tâm dị thục hay là tâm kết quả của cái cõi dục giới, gọi là sense fear resultant consciousness. Thì tiếng Pali gọi là Kama Vachara Vipaka Chitta. Thì quý vị thấy cái tâm 16 đó, nó là một cái tâm, đây là một cái dị thục tâm, tâm kết quả đó. Nó tháp tùng bởi lạc thọ, là joy ở đây là lạc thọ. Và nó liên kết với trí tuệ, kết hợp với trí tuệ. Thì tiếng Pali gọi là Jnana Sampayutta. Và unprompted có nghĩa là từ nó sanh khởi, nó không cần ai suối bảo hay khuyến khích hết. Rồi cái tâm thứ 17 đó là một cái tâm dị thục, nó có lạc thọ tháp tùng và nó kết hợp với trí tuệ, nhưng mà phải cần suối bảo. Rồi cái tâm 20 và tâm 21 là một cái tâm có xả thọ tháp tùng, liên kết với trí tuệ thì không cần suối bảo. Và tâm 21 là một tâm có xả thọ tháp tùng, liên kết với trí tuệ và suối bảo. Như vậy trong 8 cái tâm này thì 4 tâm á, nó kết hợp với trí tuệ, là quý vị sinh ra cái thức tái sinh nó là một trong những cái 4 tâm này. Không có cái trí tuệ nó đi, tức là nó có cái bản gốc là vô si, tức là nó có trí tuệ. Còn 4 cái tâm còn lại đó là nó không có trí tuệ. Thì nếu quý vị sinh ra với 4 cái tâm không có trí tuệ đó, thì quý vị chỉ có hai gốc thôi là vô tham và vô sân, mà không có vô si. Còn có trí tuệ thì nó có cả ba gốc, vô tham và vô sân, vô si. Thì 8 cái tâm này nó là kết quả của 8 cái tâm thiện, tương ứng giống như vậy, nhưng mà nó là tâm thiện mà quý vị đã làm ra trong quá khứ. Thì đây là một trong những cái tâm nó đóng cái vai trò, cái chức năng là tái sinh. Thì nếu mà quý vị sinh ra với cái thức tái sinh là tâm 16, tâm 17, tâm 19 và 20, tâm 16, 17, rồi 20, 21 đó, thì quý vị có cả ba cái gốc là vô tham, vô sân và vô si. Thì nếu mà như vậy đó, thì khi quý vị hành thiền đó, vì nhờ có cái gốc vô si ở đây, tức là có trí tuệ đó, thì quý vị sẽ đạt được đạo và quả. Còn nếu mà quý vị mà không có cái gốc vô si, tức là không, cái tâm mà tái sinh này nó không có cái gốc trí tuệ đó, vô si đó, thì quý vị sẽ không đạt được đạo quả. Thì ra đó là cái sự giải thích. Và sư nói quý vị ở đây là thiền sinh thì cái cơ hội là quý vị có những cái tâm này khi quý vị tái sinh có cái gốc trí tuệ. Thành ra nếu quý vị tinh tấn hành thiền thì quý vị có thể đạt được đạo và quả. Thì như đã nói đó, thì khi nếu mà quý vị làm ra những cái thiền nghiệp, nhưng mà khi quý vị làm những cái thiền nghiệp mà những cái tâm thiền của quý vị đó nó không có cái trí tuệ đi kèm, thì đó là những cái tâm 18, 19 và 22, 23 nó có cái xả thọ nhưng mà nó disassociated with knowledge, có nghĩa là tiếng Pali và là jnana vipayutta, tức là nó không có cái trí tuệ đi kèm. Thì khi quý vị tái sinh thì cái thức tái sinh của quý vị nó không có cái gốc vô si, tức là không có trí tuệ. Thành ra quý vị sẽ tu nhưng mà có thể không đạt được đạo quả. Còn nếu mà quý vị làm mà cái thức tái sinh đó, ví dụ mình có những cái bất thiện nghiệp mà của cái quá khứ, mà khi mình tái sinh vào cái cảnh người, thường thì cái bất thiện nghiệp nó đưa mình đi bốn cái đường ác đạo. Nhưng mà nếu vì một cái điều kiện nào đó mà mình được tái sinh thành người hay cảnh trời đi nữa, thì mình cũng tái sinh thành một cái người có những cái khuyết tật. Mà sở dĩ như vậy là vì cái thức tái sinh của lúc đó của quý vị là cái tâm thứ 15 đó, là nó kết hợp với xả thọ. Nó là một cái tâm gọi là tâm suy đạt, nhưng mà nó giữ cái chức năng là tái sinh. Và khi nó tái sinh vào cái cảnh giới tốt, mặc dù quý vị làm những cái nghiệp bất thiện, thì trong cái cảnh giới tốt mình là một cái người bị khuyết tật. Chẳng hạn như sinh làm người nhưng mà người không được toàn hảo, hoặc là sinh thành một vị trời mà vị trời đó cũng không được toàn hảo vì những cái thân phần nó không có đầy đủ. Thì đó là cái ý của sự giải thích, là do những cái thiện nghiệp mà mình tới những cảnh giới tốt lành. Và tùy theo cái thiện nghiệp mà mình làm, trước khi mình làm, trong khi mình làm và sau khi mình làm, cái tâm mình như thế nào thì cái kết quả mình nó rất là cao tột hay là trung bình hay là thấp. Còn nếu mà mình có những cái bất thiện nghiệp thì mình đi những cảnh giới xấu. Nhưng mà nếu một điều kiện nào đó mình sinh vào cảnh giới mà tốt như người hay cảnh trời thì mình cũng bị dị tập. Quý vị tạo những cái thiện nghiệp, tiếng Pali gọi là Punya Bi Sankhara, qua cái sự bố thí, giữ giới và hành thiền. Thì đó là quý vị có những cái tâm với những cái nghiệp thiện này. Nó có cái, và khi quý vị làm cái nghiệp thiện đó, quý vị tin vào cái định luật nhân quả, tức là có cái sự quả báo của những cái nghiệp của mình làm. Thì đó là quý vị làm cái thiện nghiệp có trí tuệ, kết hợp với trí tuệ. Thì tiếng Pali gọi là Jnana Sambayutta. Thì nếu mà trước khi mà quý vị, thì khi quý vị tái sinh ra đó, tái sinh đó, thì cái tâm, cái thức tái sinh nó sẽ có trí tuệ, nó kết hợp với trí tuệ. Và quý vị tái sinh với ba cái gốc là vô tham, vô sân và vô si. Thì cái tâm mà tái sinh đó thuộc gọi là một cái tâm tái sinh có đầy đủ ba cái gốc vô tham, vô sân, vô si. Và nếu mà mình hiểu được rằng cái cuộc đời nó nhiều cái nỗi đau khổ, và mình muốn tu giải thoát khỏi cái này, hướng tâm đến Niết Bàn, thì khi quý vị hành thiền đó, và nhờ ba cái gốc đầy đủ như vậy, nhất là cái gốc mà có trí tuệ kết hợp đó, thì quý vị sẽ đạt được đạo quả, bởi vì quý vị đi trên cái con đường đúng. Và cái con đường đúng đó tiếng Pali gọi là Sammapatipala. Chẳng hạn như trong cái kiếp hiện tiền này, quý vị muốn tương lai mình sẽ kinh nghiệm chứng ngộ được Niết Bàn, và quý vị thực hiện những cái thiện nghiệp, thì và quý vị hiểu rõ cái định luật nghiệp báo tương quan nhân quả, thì quý vị sau khi nghe cái cách giải thích về cái sự hành thiền Và cái giáo lý về ba cái bản gốc vô tham, vô sân, vô si này thì quý vị hành thiền. Ví dụ như trong cái kiếp này quý vị sinh ra không có cái nhân vô si thì quý vị không thể đắc đạo được trong cái kiếp này. Nhưng mà quý vị biết và quý vị tu tập và quý vị hướng cái tâm đến cái sự chứng ngộ đạo quả về Niết Bàn trong cái kiếp tới, thì khi quý vị làm những cái thiện nghiệp này trong cái kiếp này một cách nhiệt tình đó, và có cái trí tuệ tin vào cái định luật nghiệp báo và hướng tâm tích cực đến đạo quả về Niết Bàn, thì sau khi quý vị mạng cái kiếp này, quý vị tái sanh vào một cái kiếp tới rất là tốt lành nhờ cái thiện nghiệp của quý vị. Thì cái thức tái sanh ngay cái kiếp tới đó, nó có ba cái gốc là vô tham, vô sân, vô si. Thì vào cái kiếp tới quý vị tu tập tiếp thì chắc chắn quý vị sẽ đạt được đạo quả và chứng ngộ Niết Bàn. Quý vị là trở lại cái tờ phát ra ở trang số 3 đó, có 8 cái tâm từ 16 đến 23. Thì như đã nói hồi nãy đó, cái tâm 16, tâm 17 thì có lạc thọ, tháp tuần và kết hợp với trí tuệ. Một tâm thì không suy bảo và một tâm phải có suy bảo thì mới làm. Và tâm thứ 20, 21 là nó kết hợp với xả thọ, nó tháp tùng với xả thọ và kết hợp với trí tuệ. Một tâm được suy bảo và một tâm không suy bảo. Thì bốn cái tâm này là bốn cái tâm với cái thiện nghiệp của mình, nếu là làm với cái trí tuệ. Và trong bốn tâm thì có hai cái tâm nó không cần suy bảo, nó tự khởi. Thì quý vị nên làm cái thiện nghiệp với hai cái tâm đó, tức là có lạc thọ tháp tùng, có kết hợp với trí tuệ. Có lạc thọ tháp tùng là một tâm, rồi không có suy bảo, và có xả thọ tháp tùng, có trí tuệ, kết hợp trí tuệ và cũng không suy bảo. Thì nếu quý vị làm cái thiện nghiệp với hai cái tâm đó thì khi mà quý vị mất á, thì quý vị cái thức tái sinh của quý vị nó sẽ có ba cái gốc một rất là mạnh. Thành ra cái quý vị sẽ tu trong cái kiếp tới, quý vị sẽ đạt được đạo quả. Còn hai cái tâm mà vẫn có trí tuệ tháp tuần nhưng mà có suối bảo thì mình mới làm, thì nó cái phẩm chất của nó không có bằng hai cái tâm kia, mặc dù khi quý vị sinh ra cũng được ba cái gốc như vậy. Thành ra với bốn cái tâm này thì quý vị tái sanh sẽ có ba cái gốc vô tham, vô sân và vô si. Có sáu cái gốc là tham, sân, si và vô tham, vô sân, vô si. Thì ba cái gốc tham, sân, si đó nó có nơi những cái hành động bất thiện của mình, trong những cái tâm bất thiện. Thành ra cái đó không kể. Bây giờ mình đang nói đến tâm thiện thì cái tâm thiện có thể sẽ có gốc là vô tham, vô sân và vô si trong những cái gốc này. Thì khi quý vị làm thiện nghiệp đó thì quý vị phải cẩn thận là nếu mình làm một cái việc thiện mà mình làm một cách rất là bất cẩn thì có thể mình không, cái tâm của mình ngay cái lúc làm việc thiện đó là cái tâm thiện đó nó sẽ không có cái gốc vô si, tức là không có trí tuệ tháp tùng. Và nếu mà mình làm mà không có cái trí tuệ tháp tùng đó thì khi mình tái sanh do cái nghiệp thiện của mình tái sanh thì mình sẽ tái sanh cái cảnh giới tốt, và cái thức tái sanh đó nó có thể chỉ có hai gốc thôi là vô tham và vô sân, mà nó không có vô si, tức là không có trí tuệ. Thành ra mình dù có tu cái kiếp đó đi nữa cũng khó mà đắc được cái đạo quả và chứng ngộ Niết Bàn như mà mình muốn. Cho nên khi quý vị làm một cái hành động phước thiện đó, thứ nhất là quý vị phải hiểu rõ cái định luật nghiệp báo, hiểu rõ với cái trí tuệ rằng những cái điều tốt sẽ đưa tới kết quả tốt, điều xấu đưa tới kết quả xấu. Thì khi mình làm cái thiện nghiệp với cái sự hiểu biết rõ ràng với trí tuệ như vậy thì cái thiện tâm của mình lúc đó với những cái hành động tốt lành của mình lúc đó nó có cả ba cái gốc vô tham, vô sân và vô si. Thì khi mà mình tái sinh thì mình có cái thức tái sinh của mình nó có cả ba cái gốc đó. Và mình tu thì mình có thể đạt được kết quả trong cái kiếp tới. Rồi khi mà mình làm một cái thiện nghiệp đó, thì thiện nghiệp nó có ba cái mức độ. Tức là cái thiện nghiệp có ba gốc đó, tức là có vô tham, vô sân, vô si, nó có ba mức độ, là mức độ cao tột, một mức độ trung bình hay là mức độ thấp. Thì mình muốn cho cái thiện nghiệp của mình làm nó là một cái mức, cái hành động thiện cao tột, để khi cái thức tái sinh mình sinh ra, nó là một cái tâm thiện, cái tâm tái sinh nó là cao tột. Thì muốn cho cao tột như vậy là trước khi mình làm một cái hành động thiện thì mình phải có cái trí tuệ và rất thỏa thích với cái chuyện mình muốn làm. Và mình trong khi mình làm, mình có sự hiểu biết rõ ràng và có cái tâm thỏa thích với cái việc mình đang làm. Và sau khi mình làm thì mình phải thỏa thích với cái chuyện mình đã làm. Thì nếu mà mình có cái sự thỏa thích suốt trước, trong khi và sau khi như vậy, thì cái thiện tâm của mình với cái hành động thiện đó, nó là một cái hành động thiện rất là cao tột. Còn nếu mà trước khi mình làm, mình làm một cái việc bất thiện, hay là mình không làm đại khái, mình muốn một cách đại khái thôi, rồi trong khi mình làm, rồi sau khi mình làm mình hối tiếc, thì cái thiện, cái thức tái sinh của mình, dù nó có ba gốc đi nữa, nhưng là một cái tâm thiện rất là thấp hay là thường thôi. Thì sư mới nói là ví dụ những cái người mà khi họ bố thí rồi, họ bố thí thì sau đó họ tiếc của. Họ nói nếu mà mình đừng có bố thí thì mình giữ cái của đó lại cho mình và gia đình mình. Thì người ta làm một cái việc thiện lành, nhưng mà sau khi làm thì tiếc của. Thì do cái kết quả như vậy, khi người này tái sinh thành trong tương lai thành một người rất là giàu, nhưng mà vì cái tiếc của quá khứ, cho nên người này là một người buồn xỉn, không dám xài tiền mà mình có, xài những cái đồ rẻ tiền mà không dám xài những cái đồ tốt. Thì như vậy là cái thiện, cái kết quả của mình nó không được cao tột, mà nó rất là tầm thường. Thì đó là một cái ví dụ. Thì có ba loại cái ý muốn của mình, thì tiếng Pali gọi là Chetana đó. Nó khiến mình làm những cái việc thiện như bố thí, giữ giới và hành thiền, tức là tạo cái thiện nghiệp. Thì cho nên quý vị rất là cẩn thận khi quý vị làm thiện nghiệp. Trước khi làm nên thỏa thích, nghĩ đến cái việc mình muốn làm nên thỏa thích với cái chuyện đó. Rồi trong khi làm rất là hứng khởi, rất là thỏa thích. Và khi làm, sau khi làm xong thì nghĩ đến cái đó quý vị rất là hoan hỷ. Thì nếu quý vị làm được như vậy thì cái thiện nghiệp quý vị thuộc loại thiện nghiệp rất là tốt. Và nó rất là tốt. Nó có ba cái gốc vô tham, vô sân, vô si. Và nó một cái loại, cái phẩm chất của cái thiện nghiệp này tốt. Cho nên khi quý vị tái sinh thì cái thức tái sinh của quý vị có ba cái gốc và thuộc loại phẩm tính cao. Thì nếu mà được như vậy thì quý vị sẽ là tu tập sẽ là kết quả rất là tốt. Thì sư nói rằng quý vị trong cái khóa thiền này, quý vị hành thiền một cách tích cực, thì có một số thiền sinh sơ cơ đó mới đến, thì sau đó hối tiếc là mình đã tới cái khóa thiền và bỏ về. Thì nó thuộc về nó thiếu cái phẩm chất của cái việc thiện. Còn bây giờ là quý vị đến hành thiền cho đến lúc này thì quý vị đã rất là tích cực hành thiền một cách chi tiết và liên tục. Cho nên những cái tâm thiện lành của quý vị nó có cái phẩm tính, phẩm chất cao. Cho nên đó là những cái thiện nghiệp mà cao tột. Cho nên quý vị sau khi hành thiền cũng hoan hỷ với những cái việc mình đã làm. Thì đến đây thì sư muốn ngừng cái bài pháp thoại và sư sẽ giảng tiếp vào ngày mai. Quý vị đã hành thiền, ghi nhận cả các đối tượng sinh khởi qua sáu cửa giác quan một cách nổi bật nhất ngay trong khoảnh khắc hiện tại, chi tiết và liên tục. Thì sư mong rằng quý vị sẽ đạt được sự giải thoát khỏi mọi cái khổ đau và có được cái sự an bình cho nội tâm của mình trong một tương lai rất là gần. Và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây. Sa-du, sa-du, sa-du.